Trò chơi luân hồi, chương 40, Viêm Hoàng Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phệ kim nghĩ cũng thi thoảng được bán trên thị trường nhưng toàn bộ đều là xác chết, chủ yếu dùng làm nguyên liệu để chế tạo vũ khí áo giáp thế nhưng hiện tại Tiêu Lệ lại cần phệ kim nghĩ hậu còn sống, thế nên độ khó khá lớn. Hắn chỉ có thể dùng giá cao để hấp dẫn thợ săn, hoặc chỉ ít là thu được tin tức của đàn phệ kim nghĩ. Với thực lực của Tiêu Lệ bây giờ, đơn thân độc mã tiêu diệt một đàn phệ kim nghĩ cũng không phải là không thể. Vạn kiếp cốc quanh năm âm u chính là nơi rất thích hợp để phệ kim nghĩ phát triển, Tiêu Lệ dự định biến nơi đây thành ổ kiến lớn nhất Thiên Long Đại Lục. Hắn cũng đã thử bàn bạc với Trung Vạn Cừu, lão ta cũng không phản đối, từ khi nhận được đan dược của Tiêu Lệ. Nhan sắc của lão được cải thiện đáng kể cho nên lão cực kỳ có thiện cảm với hắn. Mặt khác nếu có thể khiến Cam Bảo bảo hồi tâm chuyển ý, Trung Vạn Cừu cũng không dự định tiếp tục ở vạn kiếp cốc lâu hơn nữa. Xích băng xà loại này sinh sống khá nhiều ở Thiên Sơn, thực lực tương đương nhất lưu cao thủ trong nhân loại, mà thường thường đều là hoạt động theo nhóm ba con nên rất khó bắt sống, Tiêu Lệ cũng chỉ hy vọng tìm được tin tức còn bản thân hắn sẽ đích thân động thủ. Viêm tước là khó tìm nhất, bất quá theo tin tức từ Mạn Đà La thì Viêm Hoàng Sơn Mạch ở phía Nam Tống Quốc có một đàn viêm tước tổng số lượng lên đến 12 con, Tiêu Lệ dự định ít ngày nữa sẽ đi tóm bọn nó. Sắp xếp ổn thỏa kế hoạch, Tiêu Lệ hài lòng ôm hai vị mỹ nhân đã sớm bị hắn hành hạ đến mệt nhoài thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Tiêu Lệ mang theo bốn vị tiểu mỹ nhân bắt đầu hành trình đi thu phục viêm tước. Hiện tại Cam Bảo Bảo và Lý Mộng La quan hệ vô cùng tốt, cũng không biết là do Trung Vạn Cừu đã thành công câu được tâm của Cam Bảo Bảo hay là do Lý Mộng La đã đoạn tuyệt quan hệ với Đoàn Chính Thuần. Bởi vì vẫn còn quay lại vạn kiếp cốc nên Tiêu Lệ cũng không có mang theo Trung Linh và Lý Mộng La mà muốn tập trung tăng độ thân mật với bốn nữ còn lại, nhất là Mộc Huyền Thanh vừa gia nhập hậu cung của hắn. Tổ của bầy viêm tước nằm ở sâu trong Viêm Hoàng Sơn Mạch. Bởi vì hiện tại đã có kế hoạch bồi dưỡng ma thú nên Tiêu Lệ đi khá vội vàng, cũng không có chủ động dừng chân du sơn ngoạn thủy như lúc trước nên chẳng bao lâu đoàn người đã đến được nơi cần đến. Viêm Hoàng Sơn Mạch ở phía Nam cùng với băng tuyết Thiên Sơn ở phía Bắc chính là lưỡng đại hung địa ở thế giới này, ma thú sinh sôi nảy nở rất nhiều, nhân loại bình thường là không dám đặt chân, bất quá lấy thực lực tứ tinh đấu sư hiện tại của Tiêu Lệ cũng không quá e ngại. Một đoàn người thế như trẻ che tiến vào trung tâm của Viêm Hoàng Sơn Mạch, nơi này dù là thiên đường của ma thú thế nhưng dã thú vẫn là chiếm phần đông, Tiêu Lệ cũng tạo cơ hội cho chúng nữ rèn luyện một chút, nữ nhân nếu không chăm hoạt động thì rất dễ bị béo phì. Mấy nữ nhân ngoại trừ Mộc Huyền Thanh và A Châu công phu còn tạm được, Ngữ Yên và A Bích đều chưa từng động tay bao giờ. Tiêu Lệ muốn rèn luyện các nàng ít nhất cũng phải có năng lực tự vệ. Bởi vì cũng không cần các nàng chiến đấu nên Tiêu Lệ để mỗi người đều luyện tập Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ. Các nàng hiện tại đều là đấu giả, Mộc Huyền Thanh là ám thuộc tính, Ngữ Yên là thủy thuộc tính, A Bích là mộc thuộc tính, A Châu là huyễn thuộc tính rất hiếm thấy. Còn có Trung Linh là độc thuộc tính và Lý Mộng La là thủy thuộc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Lệ đều từ kỳ chân các chọn ra một ít đấu kỹ phòng thân cho các nàng. Sau gần 3 ngày vừa đi vừa tập luyện, Tiêu Lệ cuối cùng cũng đến được vị trí hang ổ của viêm tước. Trên đường đi vốn là có rất nhiều ma thú không biết sống chết đâm đầu ra làm bia thịt cho các nàng tập luyện, bất quá mấy dặm quanh hang ổ của viêm tước lại không có bất kỳ ma thú nào khác, chỉ có loe ngoe vài con tiểu dã thú cùng một ít côn trùng. Tiêu Lệ thấy vậy cũng an tâm để các nàng dựng trại nghỉ lại, còn hắn thì mở ra lôi bức thiên dực trực tiếp tung ra một chiêu thiên lôi tiễn vũ, khiêu khích lũ viêm tước. Viêm tước là một trong 10 vị bá chủ ở Viêm Hoàng Sơn Mạch, bình thường chỉ có nó khiêu khích kẻ khác, hôm nay thế mà lại có kẻ dám trêu chọc nó. Lũ viêm tước nhao nhao kêu réo rồi ùa ra, tổng cộng 12 con viêm tước, trong đó có 2 con lông nhung bóng bẩy có vẻ là con đầu đàn. Tiêu Lệ nhanh chóng sử dụng giám định thuật, tinh thông tin ma thú. Viêm tước, thủ lĩnh, LV18, một loài chim ăn thịt sống theo bầy nhưng đi săn đơn độc, là hậu duệ cấp thấp nhất của thiên địa thánh thú Chu Tước, tính tình hung bạo hiếu chiến, thường phun lửa để tấn công kẻ thù. Viêm tước, thủ lĩnh, LV17, một loài chim ăn thịt sống theo bầy nhưng đi săn đơn độc, là hậu duệ cấp thấp nhất của thiên địa thánh thú Chu Tước, tính tình hung bạo hiếu chiến, thường phun lửa để tấn công kẻ thù. Viêm tước, LV15, một loài chim ăn thịt sống theo bầy nhưng đi săn đơn độc, là hậu duệ cấp thấp nhất của thiên địa thánh thú Chu Tước, tính tình hung bạo hiếu chiến, thường phun lửa để tấn công kẻ thù. Viêm tước, thủ lĩnh, LV14, một loài chim ăn thịt sống theo bầy nhưng đi săn đơn độc, là hậu duệ cấp thấp nhất của thiên địa thánh thú Chu Tước, tính tình hung bạo hiếu chiến, thường phun lửa để tấn công kẻ thù. Viêm tước, LV13, một loài chim ăn thịt sống theo bầy nhưng đi săn đơn độc, là hậu duệ cấp thấp nhất của thiên địa thánh thú Chu Tước, tính tình hung bạo hiếu chiến, thường phun lửa để tấn công kẻ thù. Cách chương.